Chương 591, còn May ca ca không nhìn thấy, trốn. Cũng vào thời gian này, ở bên trong Cao Gia Trang, đám người Tôn Vân tập trung ở một chỗ, ở phía trước nhất còn có một lão giả đang đứng, sắc mặt lão giả này thay đổi liên tục, có vẻ hơi thất vọng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Vân Nhi, ngươi làm cho vi phụ quá thất vọng. Chỉ là một con ngưu yêu mà thôi, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Tôn Vân khổ sở nói, cha, ta cũng không muốn, ai có thể nghĩ tới nửa đường thế mà có người chen chân làm rối, kéo ra lý luận sừng trâu được sừng trâu cái, còn thiếu một chút xíu nữa thôi à. Lúc đầu dựa theo kế hoạch đã vạch ra, ngưu yêu đã thành kẻ chết thay, sau đó hắn thừa cơ trấn an nội tâm bi thương của Cao Nguyệt, dùng những lời nói khéo léo dịu dàng tới quan tâm để ông Mỹ Nhân về, từ đó trở thành rể hiền của Cao Gia Trang. Về phần di tích tiên nhân ở Cao Gia, một khi hắn trở thành rể hiền của Cao Gia thì còn sợ gì tìm không thấy di tích tiên nhân. Quả thực chính là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Đáng tiếc, thực tiễn không diễn biến theo kịch bản, rất là khó chịu. Lão giả nổi giận mắng, phế vật. Đều là phế vật. Tìm sừng trâu mà cũng có thể phạm sai lầm, ta cần các ngươi để làm gì? Mọi người như ve sầu ở vào mùa đông. Cúi đầu không dám nói lời nào. Lão giả thở dài một tiếng. Lo lắng nói, một khi ngưu yêu được chứng minh sự trong sạch, vậy chúng ta thế nhưng là hiềm nghi lớn lắm. Sư phụ, ngưu yêu còn bị giam giữ, hay là để cho ta đi, cắt. Một người trong đó làm một cái thủ thế cắt cổ. Cắt cái đầu của ngươi. Hiện tại đi giết ngưu yêu thì đây không phải là chưa đánh đã khai sao. Cái này cũng không quan trọng bằng mất hết danh tiếng của một tông phái a. Lão giả cảm thấy rất thất vọng đối với trí thông minh của đồ đệ mình, lắc đầu nói. Kế này không làm được, chỉ có thể nghĩ kế sách khác, dựa vào tin tức mà ta biết được. Trư Bát Giới năm đó chắc chắn là có để lại thứ gì đó ở bên trong Cao Lão Trang, chỉ có điều, lúc bình thường sẽ không hiển lộ ra ngoài, muốn bức hiện ra, phương pháp nhanh nhất chính là đồ sát Cao Gia Trang. Nhưng là, kế này liên quan quá lớn, cần bàn bạc kỹ hơn. Tôn Vân oán hận nói, đều là đôi huynh muội kia làm hỏng chuyện tốt của ta, chắc chắn không thể tha bọn họ. Trong lòng lão giả đột nhiên khẽ động, mở miệng nói, đúng rồi, ngươi nói trên người hai huynh muội kia mang theo cơ duyên. Tôn Vân gật đầu nói, tuyệt đối không sai. Có thể để cho một tán tiên nho nhỏ ở độ tuổi nhỏ như vậy tiến vào cảnh giới kim đan kỳ rất hoặc là kim đan trở lên. Cơ duyên này không nhỏ a. Trong mắt lão giả lóe lên sự sắc bén, vậy bất kể như thế nào cũng không thể buông tha. Đúng vào lúc này, một tên đệ tử vội vàng đi tới, gõ cửa phòng. Lão giả nhướng mày, chuyện gì? Đệ tử này nói ngay, hồi bẩm tông chủ, tiểu nữ hài kia ra ngoài một mình rồi, hơn nữa đi ra Cao Gia Trang, đang đi dạo ở bên ngoài. Ồ! Thật sự là nói tới thì tới liền. Đây xem như là một tin tức tốt. Lão giả cười lạnh, thuận miệng nói, phái hai tên đệ tử cảnh giới Nguyên Anh đi qua, nhớ rõ, ta muốn các ngươi làm tới thần không biết quỷ không hay, cộng thêm không có sơ hở nào. Tuân mệnh! Tông chủ. Lập tức, có hai người tự đề cử mình, việc này đơn giản, không tốn bao nhiêu thời gian, các ngươi cứ ở lại đây, chúng ta đi một chút sẽ trở về. Lời còn chưa dứt, đã không kịp chờ đợi biến thành độn quang bay ra ngoài. Lúc này, Níp Níp đã đi vào trong một khu rừng cách xa Cao Gia Trang 20 dặm. Địa thế nơi này chập trùng, có vài ngọn núi nhỏ thấp bé, ít người qua lại. Nàng ta đang nhàm chán ngồi ở trên một tảng đá lớn. Đùng đưa đôi chân nhỏ, khổ não nói, Thanh Linh Sơn kia làm sao mà còn không có người tới, chẳng lẽ ta ngồi câu cá lại thất bại thêm lần nữa rồi? À! Khoan đã! Con cá hình như đã mắc câu rồi. Ánh mắt Níp Níp nhìn về phía chân trời xa, khóe miệng không thể không nhếch lên nụ cười mỉm, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, hai vệt độn quang tới đúng như dự đoán, hai người đàn ông trung niên này ở khi nhìn thấy Níp Níp thì đôi mắt lập tức sáng lên. Từ trên cao nhìn xuống Níp Níp. Một người trong đó cười lạnh nói, tiểu nữ oa thật không biết trời cao đất rộng, nơi này là nơi rừng núi vắng vẻ, mà ngươi lại chỉ có một mình, thế mà còn dám ngồi ở đây chơi. Níp Níp vô tội nhìn vào hai người, chớp động đôi mắt to ngây thơ trong sáng, hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi muốn ăn cướp ta sao? Ăn cướp? Ha ha ha, wa ha ha ha. Hai người cùng nhau phát ra tiếng cười như điên. Bên trong đôi mắt đầy vẻ trêu tức, ngươi nói đúng. chúng ta cảm thấy vô cùng hứng thú đối với cơ duyên mà ngươi gặp được, ngoan ngoãn giao ra, nói không chừng còn có thể giữ lại một cái mạng. Trong mắt Níp Níp đảo một cái, cười nói, như vậy đi, chúng ta tới chơi một trò chơi, các ngươi có thể đuổi kịp ta thì ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiểu nữ oa sắp chết tới nơi rồi thế mà còn muốn chơi, ta thành toàn cho ngươi. Một người trong đó lạnh lùng mở miệng, khinh thường nói, chạy. Ngươi cứ việc chạy. Ha ha ha ha, tới a, đuổi theo ta đi nè, Níp Níp nở nụ cười vui vẻ, dưới chân xuất hiện đám mây, bay lượn về phía một cái phương hướng. Đuổi theo. Hai người đàn ông trung niên này không cần suy nghĩ, giống như sói ngửi thấy mùi thịt, đôi mắt xanh lét, cắm đầu đuổi theo. Chỉ có điều, sau khi đuổi theo một lúc, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, tốc độ Níp Níp thế mà không chậm hơn so với bọn họ bao nhiêu, rất khó đuổi kịp. Quan trọng nhất là, mặc cho bọn họ bộc phát gắng sức như thế nào, từ đầu tới cuối vẫn duy trì ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần. Điều này rất làm cho người ta phải suy nghĩ. Lông mày một tên trung niên trong đó không thể không nhăn lại, cẩn thận nhìn thoáng qua Níp Níp, lập tức tim đập rộn lên, tê cả da đầu, thiếu chút nữa thì tròng mắt của mình trừng ra ngoài. Đồng bạn không thể không hoài nghi hỏi, ngươi sao vậy? Nàng ta. Bờ môi trung niên này run rẩy lên, nói chuyện cũng không còn lưu loát, giống như gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên thế gian, một bộ vẻ mặt bị dọa sắp khóc, dưới chân nàng ta hình như là mây a. Cưỡi mây, đây là đãi ngộ mà chỉ có ở sau khi thành tiên mới có. Toàn thân đồng bạn kia cũng giật mình một cái. Vừa rồi đuổi tới quá tập trung, trong lúc nhất thời không có để ý tới, quay đầu nhìn lại, lập tức biến thể phát lạnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Cô bé này không phải Kim Đan, không phải Nguyên Anh, mà là tiên nhân. Cái này, điều này, chuyện này sao có thể? Làm sao lại như thế a? Chúng ta thế mà ngưu bức hống hống đi đuổi theo một vị tiên nhân đuổi tới tận nửa ngày. Lạnh, chúng ta sắp lạnh rồi. Chạy tới với một tâm thế hừng hực bởi vì tạo hóa mà đối phương có mà quên đi những đặc điểm quan trọng này, Kim Đan, Kết Đan có thể cưỡi mây được sao? Nguyên Anh ta đây còn mơ mộng a. Đầu óc hai người lập tức trống rỗng. Trong đầu chỉ còn lại một chữ, chạy. Tuy nhiên, khi bọn họ vừa mới quay đầu thì lại phát hiện Níp Níp đã xuất hiện ở đằng sau bọn họ không biết từ lúc nào, đang cười tỉnh tỉnh nhìn vào bọn họ. Nhàm chán. Làm sao không đuổi theo ta nữa? Tiểu nhân có mắt không biết tiên tử tha mạng a. Một người trong đó thì hơi tỉnh táo một chút, biết có cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Run giọng nói, hiểu lầm, đó là hiểu lầm a. Tiên tử, chúng ta là đệ tử của Thanh Linh Sơn, sư tổ cũng là tiên nhân, bây giờ còn ở trên thiên cung, trở thành thiên binh tuần tra, người một nhà a. Tiên tử. Thiên cung. Lấy một tên chỉ là thiên binh ra để áp chế ta. Níp Níp nhếch miệng, nhìn vào bàn tay nhỏ của mình một chút, cười nói, đã các ngươi không đuổi theo nữa, vậy thì đổi một trò chơi khác. Các ngươi có thể tiếp được một chưởng của ta vậy thì ta sẽ thả các ngươi rời đi. Lời nói rơi xuống, nàng ta đã nhẹ nhàng giơ tay, sau đó nhẹ nhàng duỗi về phía trước, quét ngang mà đi. Âm. Giống như cuồng phong mưa rào đập vào mặt, toàn bộ phía trước, pháp lực lực gió mạnh như là máy ủi đất, nghiền ép mà tới, những nơi đi qua tất cả đều biến thành bột mịn. Mà ngọn núi ở cách đó không xa kia cũng bị quét ngang mà qua. Lập tức xóa đi. Ai nha, dùng sức quá mạnh, lại phá hỏng cảnh vật xung quanh. Níp Níp thè lưỡi, còn may ca ca không nhìn thấy, trốn. Trong lúc chờ đợi chương mới tặng cóc giảm giá 35% khi mua phun số chương hiện có của truyện Ngạo Thế Đan Thần, 1392-0689, cho các đạo hữu đọc tới chương này. Chương 592, Như Ý Kim Cô Bổng. Bỗng tới. Nửa canh giờ sau. Tông chủ Thanh Linh Sơn tự mình xuất hiện ở cái nơi xảy ra chuyện này, nhìn vào đống đất bừa bộn kia, sắc mặt âm trầm. Xem đằng sau nữ hài tử kia còn có cao nhân, nói không chừng đã nhập tiên. Mục đích đi tới đây, tám thành cũng là vì di tích Trư Bát Giới. Ánh mắt lão giả này lóe lên, não chận chuyển nhanh chóng, xem ra việc này nhất định phải bẩm báo với sư tổ. Trong phòng Lý Niệm Phàm. Thật là đệ tử Thanh Linh Sơn tập kích ngươi sao? Cao Nguyệt hít sâu một hơi, nhịn không được lắc đầu thở dài nói,

trên bàn đặt vào lư hương để cúng bái. Về phần nội dung cúng bái lại là để cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đã thấy trên bức tường ngay trước chiếc bàn thấp, treo bức chân dung của một nữ tử, mặc váy dài, dáng người xinh đẹp, lấy ánh mắt của Lý Niệm Phàm tới xem thì bức họa này được vẽ qua loa, hơn nữa hiển nhiên là đã trải qua nhiều năm rồi. Tuy nhiên nữ tử trong bức họa này phải là một mỹ nữ duyên dáng. Lý Niệm Phàm ngạc nhiên nói, nữ tử này chẳng lẽ là Cao Thúy Lan? Cao Thúy Lan chính là nàng dâu của Trư Bát Giới. Ta cũng đoán khả năng là như vậy. Cao Nguyệt khẽ gật đầu, nói tiếp, từ đường tổ tông chỉ lớn như vậy, đồ vật cũng chỉ có thế này, không giống nơi có thể cất giấu bảo vật. Các bức tường xung quanh trơn nhẵn, và chúng trông không giống như có hốc tối. Hắc Bạch Vô Thường cau mày, bắt đầu dò xét ở xung quanh, đồng thời, còn thi triển pháp thuật, thận trọng dò xét dọc theo bức tường, nhưng vẫn không thể cảm nhận được có gì đó khác lạ. Nếu thật có ý lưu lại cái gì, thủ đoạn bình thường chỉ sợ khó mà phát hiện ra được. Bạch Vô Thường phân tích, hơn nữa, bản thân Linh Bảo cũng có năng lực liễm tức, có thể tránh bị cảm nhận. Trư Bát Giới dù sao cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái, hơn nữa cuối cùng còn được phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả, thực lực rất mạnh, quả thực không thể khinh thường. Lý Niệm Phàm nhìn vào xung quanh, trầm ngâm một lát, suy nghĩ nói, vậy liệu rằng có chú ngữ gì hoặc là trực tiếp gọi tên là được rồi? Ví dụ như ý kim cô bổng, bổng tới. Âm. Theo lời nói của hắn vừa dứt, toàn bộ Cao gia trang đều chấn động mạnh một cái, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người cảm thấy, rất nhiều người càng là đứng không vững, lập tức ngã trên mặt đất. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra thần sắc không ngoài sở liệu. Tới, tới rồi. Cao nhân chắc chắn là ngại phiền phức, cho nên lập tức lên tiếng. Ông. Trong thiên địa, một cổ vận luật kỳ lạ bắt đầu hiển hiện, về phần từ đường tổ tông cũng vậy. Những bức tường xung quanh bật ra ánh sáng vàng chói lọi, một cơn gió thoảng qua, và bức chân dung từ từ hạ xuống chiếc bàn thấp, sau đó, bức tường đó thế mà bắt đầu tróc ra, ánh sáng vàng chói mắt giống như viên minh châu bị phủ bụi, đột nhiên bụi bay đi, tỏa sáng bộc phát ra. Dưới ánh sáng vàng, trường côn màu vàng kim đứng ở bên trong bức tường chậm rãi hiện lên trong tầm mắt mọi người, hình ảnh lần này khiến cho trong tai Lý Niệm Phàm không tự chủ được vang lên tiếng nhạc nền chỉ thuộc về Tề Thiên Đại Thánh. Chương 593, ta không rảnh để đùa với ngươi. Giao bảo vật ra ở bên cạnh trường côn màu vàng kim còn có một cái cửu sĩ đinh ba, ngoại hình tuy rằng cổ quái, nhưng cũng có ánh sáng lóe lên. Siêu. Ánh sáng chói mắt xông phá mặt đất, bắn thẳng vào trời cao, hình thành một cột sáng màu vàng kim, gần như muốn nhuộm trời xanh thành màu vàng kim. Sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường lập tức thay đổi, vội vàng đưa tay vung lên, nhanh chóng trấn áp dị tượng lại. Dù là như thế, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, vẫn để cho rất nhiều người nhìn thấy được dị tượng, lập tức làm cho cả Cao gia trang đưa tới oanh động. Trong mắt lão tổ Thanh Linh Sơn lập tức bắn ra ánh sáng chói mắt. Mặt mo đỏ bừng, lộ ra vẻ vô cùng kích động. Xuất thế, tuyệt đối là dị bảo xuất thế. Bên trong Cao lão trang quả nhiên có dấu bí mật. Hắn không thể không kích động. Nếu thật là Định Hải Thần Châm và Cửu Sĩ Đinh Ba vậy xem như phát tài. Hai cái này, Cửu Sĩ Đinh Ba là hậu thiên chí bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra, Kim Cô Bổng càng là dính lấy công đức Đại Vũ Trị Thủy, chắc chắn chính là công đức Linh Bảo. Đừng nói đối với tiên nhân bình thường, chính là đối với Đại La Kim Tiên mà nói thì đều là một cái bảo bối rất cần thiết. Tôn Vân đỏ ngầu cả mắt, không kịp chờ đợi nói, cha. Dị tượng làm sao không còn? Chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi. Lão giả cười lạnh, không vội, càng vào lúc này càng phải ổn định, dù sao ngay ở bên trong Cao gia trang, lấy vật như lấy đồ trong túi mà thôi. Ở bên trong từ đường tổ tông. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút. Có chút ngoài ý muốn, sau đó thì vừa buồn cười nói, yêu hô, không nghĩ ra lại đơn giản như vậy, không hổ là Linh Bảo, hóa ra chỉ cần gọi tên là có thể tự động hiện hình. Thao tác của Trư Bát Giới thật là phong cách, ai có thể nghĩ tới, mọi người nghĩ trăm phương ngàn kế, hóa ra lại chỉ cần gọi tên của Linh Bảo đơn giản như vậy là được rồi. Hắc Bạch Vô Thường không thể không âm thầm cười khổ một tiếng. Đơn giản cái rắm. Cái Linh Bảo này là đối với ngươi thì là như vậy. Ngươi thử đổi thành người khác tới hô thử một cái xem, có hô rách cả cuốn họng ra thì Kim Cô Bổng cũng tuyệt đối sẽ xi nhê một chút nào. Bạch Vô Thường ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, không nghĩ ra Như Ý Kim Cô Bổng lại có thể được lưu ở nơi này, vậy khó trách. Như Ý Kim Cô Bổng ẩn chứa công đức như thế chiếu rọi vào tự nhiên có thể bảo đảm Cao gia trang thái bình vạn thế. Ca ca, đây chính là Như Ý Kim Cô Bổng sao? Níp Níp vội vàng đưa mắt nhìn vào. Mắt nhỏ đều trở nên sáng lấp lánh, sợ hãi than nhìn vào Kim Cô Bổng, còn duỗi tay ra sờ vào. Lý Niệm Phàm cũng chậm rãi tới gần, nhìn vào thanh thần binh này. Tuy nói bây giờ hắn đã là người trải qua rất nhiều việc đời, bảo vật cũng tiếp xúc qua không ít, trong đó không thiếu linh bảo vượt qua Kim Cô Bổng, tuy nhiên, nhìn vào Kim Cô Bổng, lòng vẫn tràn đầy cảm khái. Dù sao, tên tuổi của cái thần binh này thật sự là quá vang dội, để tâm tình của hắn kích động mà phức tạp. Níp Níp tự nhiên cũng cực kỳ hiếu kỳ, mong đợi nói, ca ca, ta có thể cầm lấy đi thử một chút không? Lý Niệm Phàm cười gật đầu nói, có thể a. Như Ý Kim Cô Bổng nặng 13.500 cân, ngươi phải kiềm chế một chút. Hi hi, trọng lượng không là vấn đề. Níp Níp lập tức hưng phấn cười một tiếng, chân nhỏ chậm rãi bước về phía trước một bước, sau đó đưa tay nắm chặt vào Kim Cô Bổng, theo một tiếng hừ nhẹ lấy Kim Cô Bổng xuống. Hô hô hô. Nàng ta tùy ý vung lên, chỉ cảm thấy vô cùng thuận tay, mạnh mẽ sinh oai, mặt mũi đầy vui sướng, thật tuyệt, thật tuyệt. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ Níp Níp, trong lòng không thể không khẽ động. Hắn nhớ rõ lúc đầu lúc Níp Níp bước vào tu tiên, dùng còn là một cái rìu lớn. Nàng ta dường như thích binh khí hạng nặng, cũng không cảm thấy hứng thú đối với pháp bảo loại hình phi kiếm, Kim Cô Bổng ngược lại là rất phù hợp với nàng, khó trách lại vui mừng tới như vậy. Lý Niệm Phàm vẫn còn có chút tâm tư, thầm nghĩ, Kim Cô Bổng để cho Níp Níp dùng, vẫn là rất không tệ. Lại ngay vào lúc này, Níp Níp đã thả Kim Cô Bổng xuống, tham chiếu lấy miêu tả bên trong tay du ký, bên trong miệng lẩm bẩm, to, biến to thêm một chút thì càng tuyệt hơn. Lý Niệm Phàm đã thấy, Kim Cô Bổng ứng thanh mà lớn lên, độ cao không thay đổi, trong nháy mắt to thành một cái thùng nước. Lý Niệm Phàm cảm thấy tê cả da đầu, nhìn không được mở miệng hỏi, Níp Níp, ngươi đây là đang làm cái gì? Níp Níp mở miệng nói, ta thử một chút thôi à, nếu như biến lớn biến cao, đâm thủng nơi này thì sẽ không tốt. Lý Niệm Phàm nhìn vào nóc hầm một chút, cái mạch suy nghĩ này dường như cũng không có tâm bệnh, suy nghĩ chu toàn. Hắn suy nghĩ một lát, mở miệng nói, được rồi, động tĩnh vừa rồi chắc chắn đã mang tới oanh động bên ngoài, phiền phức chỉ sợ cũng không nhỏ. Hắc Bạch Vô Thường nói một cách tùy ý, một đám người ô hợp thôi, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm, giao bên ngoài cho hai anh em ta. Chẳng mấy chốc là có thể làm được. Lý Niệm Phàm cười nói, ta biết chuyện này không làm khó được hai vị Vô Thường Đại Nhân, có điều, ta cảm thấy vừa đúng có thể nhân cơ hội này thử lòng đám người Thanh Linh Sơn kia một lần. Trước đó phiền phức hai vị đại nhân giúp ta một chuyến. Hắc Bạch Vô Thường vừa nghe đến có thể giúp được Thánh Quân Đại Nhân, lập tức giật mình một cái, hai mắt tỏa sáng, tích cực nói, Thánh Quân Đại Nhân cứ việc nói. Lý Niệm Phàm thấp giọng nói, chúng ta có thể, như thế này, như vậy, đúng là như vậy. Mọi người thương lượng một lúc, Hắc Bạch Vô Thường lĩnh mệnh đi. Lý Niệm Phàm, Níp Níp và ba người Cao Nguyệt thì trông như thể không có việc gì đi ra khỏi từ đường tổ tông của Cao gia, trở lại Cao gia. Không ngoài dự liệu, Cao gia lúc này sớm đã trở nên lộn xộn. Không cần biết người tu tiên là trong sáng hay là vốn ẩn nấp ở trong tối, tất cả đều hiện thân, độn quang trên trời bay qua bay lại không ngừng, lục soát mà không kiên kỵ một chút nào. Nhìn thấy Cao Nguyệt hiện thân, vô số ánh mắt lập tức tập trung vào trên người của nàng, càng là có người vội vàng mở miệng nói, Cao tiểu thư, dị tượng trước đó là chuyện gì xảy ra vậy, ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích hay không? Làm càn. Tiếng quát chói tai của Tôn Vân vang lên. Chạy như bay tới, mặt mũi đầy vẻ lãnh khốc, phong độ nhẹ nhàng, khí chất xuất chúng, bá đạo nói, Cao gia trang ở dưới sự che chở của Thanh Linh Sơn ta, Cao gia làm việc không cần phải giải thích với các ngươi. Thanh Linh Sơn có danh tiên nhân, tên tuổi cực lớn, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên mặt Tôn Vân nở ra nụ cười tươi, đi tới trước mặt Cao Nguyệt, ánh mắt mịt mờ quét qua Lý Niệm Phàm và Níp Níp bên cạnh Cao Nguyệt, sâu trong đôi mắt lập tức lộ ra một chút âm trầm. Hai người này vừa rồi một mực đi theo bên cạnh Cao Nguyệt. Cơ duyên đó có thể hay không đã? Hắn hít sâu một hơi. Ân cần nói, Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Có Lý Niệm Phàm nhắc nhở, Cao Nguyệt lập tức cảm thấy Tôn Vân này tràn đầy dối trá, lông mày không thể không hơi nhíu lại, ngoài miệng nói, không có việc gì, đa tạ Tôn công tử quan tâm. Tôn Vân tiếp tục hỏi, Nguyệt Nhi, vừa rồi các ngươi đi nơi nào? Làm ta lo lắng muốn chết rồi. Cao Nguyệt dựa vào kịch bản mà Lý Niệm Phàm làm ra, mở miệng nói, vừa rồi ta được cha ta báo mộng, biết một số chuyện của Cao gia, đồng thời cũng biết kẻ sát hại hắn cũng không phải là An Ngưu, còn xin Tôn công tử thả An Ngưu ra, ta đã quyết định gả cho hắn làm vợ. Cái gì? Đôi mắt Tôn Vân đột nhiên trợn lớn lên. Khó có thể tin nhìn vào Cao Nguyệt, tâm cảnh lại khó ẩn tàng, vẻ mặt biến hóa không ngừng, thay đổi liên tục. Cao Nguyệt khẽ nói, còn xin Tôn công tử thành toàn. Ha ha, được, ta thành toàn ngươi. Tôn Vân gượng cười một tiếng, quay đầu, trong mắt lại đầy vẻ lo lắng, trầm giọng nói, dẫn con ngưu yêu kia tới. Không bao lâu, một con hoàng ngưu đã được dẫn tới, thương thế cũng chưa khôi phục được bao nhiêu, vẫn như cũ duy trì nguyên hình, có vẻ hơi suy yếu. Suy. Không có dấu hiệu báo trước nào, kiếm quang lóe lên, có máu tươi bắn ra mà ra. A Ngưu kêu thảm một tiếng, một miếng thịt đã theo trên người bị chém mà ra. Rơi trên mặt đất. Trong tay Tôn Vân cầm trường kiếm, trong mắt bùng lên vẻ sắc bén, cười lạnh nói, Cao Nguyệt, ta không rảnh để đùa với ngươi. Giao bảo vật ra, bằng không, ta sẽ biến người trong lòng của ngươi làm thành mì thịt bò thịt kho tàu. Chương 594, thật là một tên đần. A Ngưu. Thân thể mềm mại của Cao Nguyệt lắc một cái, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, vô cùng lo lắng. Ngưu yêu thở hổn hển, khàn khàn nói, Nguyệt Nhi, ngươi không cần phải để ý tới ta. Trên khuôn mặt bi thương của Cao Nguyệt, tức giận quát, Tôn Vân, không nghĩ ra Thanh Linh Sơn các ngươi đều là một đám hạng người ra vẻ đạo mạo. Ta trước đó thật sự là nhìn nhầm ngươi. Phàm nhân chẳng qua chỉ là cỏ rác. Thanh Linh Sơn ta tiêu tốn thời gian dài như vậy để đùa với ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Đáng tiếc ngươi không biết điều, muốn chết. Tôn Vân cười lạnh. Trường kiếm vừa nhất đã đặt vào trên cổ của Ngưu Yêu, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nói cho ta bảo bối của Cao gia ở nơi nào. Đây, ở chỗ này. Tay nhỏ của Níp Níp duỗi ra một cái, kim cô bỗng lập tức xuất hiện trong tay, sau đó hơi nâng lên và chống xuống đất. Kim cô bỗng tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt, ánh vàng kim dày đặc, lập tức làm choáng váng đôi mắt mọi người. Đây, đây là... Tất cả mọi người nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng có phỏng đoán, tim đập rộn lên, hận không thể dính con mắt vào trên đó. Tôn Vân càng là mang theo đệ tử Thanh Linh Sơn chạy vội tới. Đưa tay chuẩn bị lấy đi. Lại nghe Níp Níp cười nói, lớn cho ta, lớn lớn lớn. Theo lời nói của nàng rơi xuống. Kim cô bỗng lập tức nở lớn, độ cao chẳng mấy chốc đã vượt qua các phòng ốc, như là một cây trụ chống trời, sau đó thì đổ về phía đám người Tôn Vân. Trên kim cô bỗng, có ánh sáng mờ mịt lập lòe, trọng lượng đâu chỉ nặng thêm mấy lần, uy thế dọa người ép tới ngay cả không khí cũng tạo ra tiếng vù vù bạo phá, để sắc mặt đám người Tôn Vân đều thay đổi nhanh chóng. Bọn họ cũng không vội nghĩ tới, thi nhau lấy pháp bảo ra, bấm pháp quyết, lập tức ánh sáng lập lòe, hình thành vòng bảo hộ. Miễn cưỡng mới chặn kim cô bổng này lại, tuy nhiên đã là vô cùng tốn sức, không cách nào nhúc nhích. Thân hình Níp Níp lóe lên, nhẹ nhàng nhảy một cái đã đứng ở trên kim cô bổng, sau đó thì ngồi xuống một cách tùy ý, cười đùa nhìn vào đám người bị trấn áp kia. Chế giễu nói, bảo bối này như thế nào, mùi vị không dễ chịu a. Yêu nữ, ngươi dám làm kẻ địch của Thanh Linh Sơn chúng ta. Tôn Vân đỏ mặt lên, lạnh lúc quát, thức thời thì hiện tại thả ta ra. Giao bảo bối ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Muốn chết? Sắc mặt Níp Níp âm trầm xuống. Ngoại trừ ngoan ngoãn phục tùng Lý Niệm Phàm ra, đối với bất kỳ người nào khác, vậy chính là ma nữ không sợ trời chẳng sợ đất, tính tình rất táo bạo, ánh mắt lạnh lùng, đưa tay vỗ vào trên kim cô bổng một cái. Lập tức áp lực mà đám người Tôn Vân nhận lấy lại gia tăng thêm mấy lần, càng là ẩn chứa pháp lực làm chấn động. Chấn động tới miệng của tất cả bọn hắn đều phun ra máu tươi, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Nếu không phải Lý Niệm Phàm bảo nàng không được giết người tùy tiện, mấy người này sớm đã bị kim cô bỗng ép tới máu thịt bè bét hết cả rồi. Ánh mắt bể nghệ của Niếp Niếp nhìn lướt qua tất cả người tu tiên ở đây. Yêu Kiều nói, bảo bối của ta ngay ở chỗ này, ta thử hỏi, còn có ai? Ầm. Một cổ uy thế hoàn toàn không phù hợp với thể trạng nhỏ nhắn của nàng tỏa ra từ trên người của nàng, giống như trời long đất nở, lập tức tràn ngập toàn bộ cao gia, để mọi người không thở nổi. Đại thừa kỳ, đỉnh phong. Chỉ sợ thực lực đã đạt tới cảnh giới thiên tiên. T, ngoại hình của tiểu nữ hoa này là giả đi. Tất cả mọi người chấn kinh với tuổi tác của Niếp Niếp, quan trọng là nàng ta thật sự là còn quá nhỏ, loại tuổi tác này có thể tu luyện tới kim đan kỳ thì xem như là tiểu thiên tài. Xem như thiên phú nghịch thiên, nhiều lắm cũng chỉ là xuất khiếu đi, nàng ta thế mà. Đại thừa kỳ. Yêu quái trời sinh sao? Bật hắc đi. Nếu như bọn họ biết thực lực hiện ra bây giờ của Niếp Niếp chỉ là một gốc băng sơn của nàng vậy chỉ sợ sẽ nhìn tới sốc mà đột tử. Đây chính là Lý Niệm Phàm cố ý giao phó. Nếu như Niếp Niếp vừa lên tới đã hiện ra thực lực quá cao, dọa người đứng sau màn kia tới nỗi không dám đi ra vậy thì còn có ý nghĩa gì? Lợi hại, tuổi còn nhỏ đã đạt tới độ cao mà rất nhiều người cả một đời đều không đạt được, thật sự là nghe rợn cả người. Tông chủ Thanh Linh Sơn trên người mặc áo bào trắng. Đột nhiên hiển hiện ở trên không trung, quanh thân tỏa ra khí tức mờ mịt, mắt lạnh nhìn vào Niếp Niếp. Ngoài hắn ra, trong không trung xung quanh, lập tức hiện ra các người tu tiên khác, tu vi đều không tầm thường, thế nhưng đều là các đại trưởng lão của Thanh Linh Sơn, đã là vây quanh toàn bộ cao gia trang. Toàn bộ cao thủ của Thanh Linh Sơn, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ cũng không cảm thấy khoa trương, dù sao, bảo vật lần này thật sự là quá trân quý, quá trân quý. Dùng một từ tiên khí đã không đủ để hình dung, phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là pháp bảo rất không tệ. Là thứ mà ngay cả tiên nhân cũng sẽ đỏ mắt. Một khi đạt được, thực lực tổng hợp của Thanh Linh Sơn sẽ tăng lên trên diện rộng, bởi vậy coi trọng thế nào cũng không đủ. Niếp Niếp vẫn như cũ lườm biểu môi, khinh thường nói, lão đầu, chỉ dựa vào tu vi này của đám người các ngươi cũng không đủ. Lão giả không có phản bác. Hắn cũng là tu sĩ đại thừa kỳ. Tuy rằng còn có thêm các đại trưởng lão, nhân số và tu vi đều chiếm hết thượng phong, nhưng trong tay Niếp Niếp cầm lại là như ý kim cô bổng, xem như có thể đánh được thì đó cũng là một trận ác chiến. Có điều hắn cũng không có hoảng hốt một chút nào. Nắm chắc thắng lợi, híp mắt cười ha ha nói, tiểu nữ oa, Thanh Linh Sơn ta có tiên nhân, hơn nữa không phải tiên nhân bình thường, bây giờ đã trở thành một vị thiên binh ở thiên cung, người mang thần vị. Ta cần bảo vật này chính là vì hiếu kính tổ tiên, nếu như thức thời, để bảo bối xuống, chúng ta có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vậy đối với người nào cũng tốt. Thiên binh thì lại như thế nào? Thật cho rằng bản cô nương sợ ngươi sao? Niếp Niếp hừ lạnh một tiếng, mở miệng bá đạo vô cùng, không có thực lực thì cút nhanh lên. Bảo bối là của ta, muốn thì tới đoạt. Lão giả nhăn mặt lại. Trong mắt lóe lên lửa giận. Tiểu nữ hài chính là phiền phức, không có đầu óc, không biết tiếng thối. Lão tổ cố ý thông báo với hắn, nếu như có thể, cố gắng đừng tự mình xuất thủ, dù sao hắn làm thiên binh, chịu tới thiên điều chế ước, không dám trắng trợn quá mức. Thế nhưng là Niếp Niếp thế mà không sợ hù dọa, ra bài không theo lẽ thường. Ai? Đột nhiên, trong không trung truyền tới một tiếng thở dài mịt mờ, ngu xuẩn mất khôn. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một bóng người chậm rãi hiển hiện ở trên bầu trời, trên người khoác áo giáp, chân cưỡi mây, ung dụng hạ xuống. Một cổ khí tức từ trên người hắn tỏa ra. Khí tức này không phải uy áp mà là uy thế vốn có, hắn đứng ở nơi đó trông hơn người một bậc, bởi vì hắn đã lột xác thành tiên. Đủ để cho người tu tiên ngưỡng vọng. Khuôn mặt tông chủ Thanh Linh Sơn lập tức đỏ lên, kích động nói, lão tổ. Cung nghênh lão tổ. Những người khác của Thanh Linh Sơn tự nhiên cũng kích động tới tột đỉnh, trên mặt mang theo vẻ sùng bái, đồng thời cao giọng nói, cung nghênh lão tổ. Lão tổ Thanh Linh Sơn ta tới rồi. Tôn Vân vẫn bị kim cô bổng đè ép gắt gao, ngửa đầu ngơ ngác nhìn lên nhìn vào cái bóng hình bên trong bầu trời kia, kích động tới bên trong miệng còn phun máu. Cười ha ha nói, ha ha ha, lão tổ tới, yêu nữ, xong, ngươi xong. Thật là một tên đần. Niếp Niếp bình tĩnh đưa mắt nhìn vào hắn, lộ ra nụ cười ác ma, ta bây giờ không quá muốn giết ngươi, chờ một lát nữa xem ngươi bị hù chết mới có ý tứ. Hù chết ta?

tiểu thần cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Âm. Tôn Vân choáng váng. Tông chủ Thanh Linh Sơn choáng váng. Tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Bộ não của người lão tổ kia thì là trực tiếp nổ âm âm, cả người như bị sét đánh, toàn thân không cầm giữ được mà run rẩy, hơi lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn thân. Mồ hôi lạnh như mưa, rơi xuống tí ta tí tách. Thánh! Thánh quân đại nhân! Ngay cả cự linh thần cũng phải không mình hành lễ. Ta thế mà đắc tội một cái tồn tại khủng bố tới như vậy. Xong! Tất cả đều xong! Đúng vào lúc này, lại có một cổ uy áp kinh khủng cuồn cuộn mà tới, cũng là một đám mây dày đặc đứng ở trong không trung. Một đạo kiếm mang từ bên trong đám mây xuyên thấu mà qua, trực tiếp rơi vào trước mặt Lý Niệm Phàm. Tiểu thần Tiêu Thừa Phong cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Còn không đợi mọi người hết chấn kinh, lại có hai đám mây ầm vang mà tới. Tiểu thần Dương Tiễn cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Tiểu thần Diệp Lưu Vân cứu giá chậm trễ, còn xin thánh quân đại nhân thứ tội. Tê, tất cả mọi người có mặt ở đây. Đều ngây ngẩn cả người, thậm chí còn quên hít thở, dẫn tới nhịp đập quả tim nhanh hơn thường ngày. Một số quả tim có năng lực chịu đựng yếu càng là trực tiếp kinh hãi tới hôn mê bất tỉnh. Cái này, điều này, chuyện này. Cả đời này đều chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Đến cùng là nhân vật bậc nào mới có thể để cho thiên cung làm to chuyện dẫn tới nhiều thiên binh thiên tướng như vậy. Quá kinh dị, thật khó có thể tin nổi. Tôn Vân há to miệng ra, thiên linh cái gần như bị dọa đến nổi lên. Toàn thân nổi lên một lớp da gà dày đặc, sự sợ hãi quá độ nhấn chìm hắn. Để hắn ngạt thở. Hắn không biết thánh quân đại biểu cho cái gì, nhưng là, có nhiều thiên binh thiên tướng xuất hiện như vậy thì thật sự là tồn tại vượt quá tưởng tượng. Trình độ kinh khủng này đã không phải là hắn có khả năng tiếp xúc tới. Vào lúc này, hắn hy vọng được như lời nói của Nít Nít, tranh thủ thời gian bị hù chết còn tính là một sự giải thoát, thật sự là quá dọa người. Hắn muốn khóc nhưng lại chỉ ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Tất cả mọi người của Thanh Linh Sơn đã bị dọa đến thân thể mềm nhũn, tất cả tệ liệt ngã xuống trên mặt đất, ông ngực, đang bồi hồi ở biên giới bị dọa chết. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, cái gì gọi là con kiến hôi, không đúng, bọn hắn vào lúc này ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Về phần vị lão tổ kia, đã bị chấn động tới chết lặng, thậm chí còn không cách nào khống chế thân thể của mình. Đang run rẩy vô cùng dữ dội. Ta chỉ là một tên thiên binh nho nhỏ, có tài đức gì mà lại kinh động tới trọn vẹn 10 vạn thiên binh thiên tướng a? Vào lúc này, hắn chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là tự sát. Trên thực tế, hắn cũng là làm như vậy. Phốc. Trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu chảy máu, thất khiếu là các bộ vị trên mặt như tai mũi mắt. Thân thể từ trên không trung rơi xuống, sinh cơ bị diệt hết. Ngay vào trước đó còn ngưu bức hống hống, là tiên nhân để cho người ta ngưỡng vọng, thế mà bây giờ lại, tự sát. Tất cả mọi người ở Cao Gia Trang vĩnh viễn đều không thể quên được sự rung động mà ngày hôm nay phải trải qua. Ở trong sự sợ hãi ngập trời và tuyệt vọng, chết thông thường là một loại giải thoát, đáng tiếc, ở dưới một số trường hợp thì không áp dụng được, chết không phải đã hết, mà chết phải xuống địa phủ chịu trách phạt. Trên tầng mây, Hắc Vô Thường hừ lạnh nói, gia hỏa không biết sống chết. Dám can đảm mạo phạm cao nhân. Chết 100 lần cũng không đủ tiếc. Phải đi câu hồn phách của hắn tới. Bạch Vô Thường gật đầu tán thành hai chân hai tay, không sai, trước hết cho hắn một phần ăn dưới 18 tầng địa ngục. Chương 596, Thánh quân đại nhân nói gì vậy? Chúng ta là người ham công đức sao? Trên dưới Cao Gia Trang. Lặng ngắt như tờ. Trên bầu trời, ở trên những đám mây che trời, vô số thiên binh đứng nghiêm trang. Trên mặt đất thì bốn vị thiên tướng Dương Tiễn. Chỉ một nhân vật bất kỳ đặt ở phàm trần, đều là nhân vật vô cùng to lớn, mà vào lúc này bởi vì một người mà đều tập trung ở đây. Ta rõ ràng chỉ là một phàm nhân, bị vô số tiên nhân vây quanh, làm sao bây giờ, online khẩn trương. Lý Niệm Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bốn người đứng trước mặt mình. Nhìn không được cười khổ nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Các ngươi đây cũng quá biết huy động nhân lực đi. Hắn bảo Hắc Bạch Vô Thường đi báo tin thiên cung, muốn chẳng qua chỉ là một người làm chứng mà thôi, để thiên cung có cái tính toán. Ai có thể nghĩ, thiên cung thế mà phái một đống thiên binh thiên tướng tới như vậy, quả thực có chút quá mức. Cái này mẹ nó, giết gà dùng đao mổ trâu cũng xem như khen ngợi rồi. Diệp Lưu Vân nói, chúng ta đây chính là vì sự an nguy của Thánh Quân Đại Nhân mà cùng nhau tới, nhất định phải bảo vệ tuyệt không có gì sơ suất xảy ra mới được. Dương Tiễn cũng nghiêm mặt nói, đúng vậy à, hơn nữa lúc này dù sao còn có quan hệ với thiên cung chúng ta. Để Thánh Quân Đại Nhân chịu ủy khuất, chúng ta nhất định phải nghiêm trị mà đối đãi, tuyệt không nhân nhượng. Cự Linh Thần tức giận nói, ấy gia gia. Con sâu mọc này thật sự là làm tức chết ta à. Đáng tiếc lại để cho tự sát, bằng không ta nhất định phải cột hắn vào trên trụ trời, để hắn nếm thử mùi thiên lôi oanh tạc. Tiêu Thừa Phong thì nói, dù sao cũng chẳng có việc gì làm, đến ra thêm sức. Thật ra thì, ở ngay sau khi nhận được tin tức từ Hắc Bạch Vô Thường, toàn bộ thiên cung đều vang lên ầm ầm. Đây chính là yêu cầu của Thánh Quân Đại Nhân, hơn nữa có người lại muốn gây chuyện ở trước mặt Thánh Quân Đại Nhân. Đây có gì mà có thể nói, đây chắc chắn tuyệt đối là chuyện lớn nhất của thiên cung. Hơn nữa thật vất vả mới tìm được cơ hội chia sẻ với cao nhân, đám người Dương Tiễn đều là hưng phấn tới vội vàng chạy tới. Ngọc Đế và Vương Mẫu nếu như không phải bận tâm tới ảnh hưởng thực sự không tốt thì cũng muốn tự mình tới. Lý Niệm Phàm còn có thể nói cái gì, trong lòng chỉ có cảm động, mở miệng nói, đa tạ các vị. Không uổng công mình kết thâm giao với bọn họ, vừa nghe tới chính mình có chỗ khó, không nói hai lời lập tức thi nhau chạy đến, chính mình kẻ làm thánh quân này vẫn là rất có phong độ nha. Ha ha ha. Lý Niệm Phàm nói tiếp, đáng tiếc lần này không phải chuyện lớn gì, không có công đức ban thưởng, để các ngươi uổng công một chuyến. Ai Thánh Quân Đại Nhân nói gì vậy? Chúng ta là người ham công đức sao? Thánh Quân Đại Nhân, sau này có việc cứ nói đừng ngại, có công đức hay không cũng không sao cả, đây không phải là đánh mặt chúng ta sao? Đám người Dương Tiễn lập tức liên tục nói lời khách sao, nói lời để nội tâm Lý Niệm Phàm sảng khoái không thôi, thật biết nói chuyện. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương cảm nhận được áp lực. Quả nhiên, khắc khổ nghiên cứu liếm đạo không chỉ có đám bọn hắn. Bốn người kia trong sớm đã luyện liếm đạo tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, liếm tới cao nhân mặt mày hớn hở, đi ở trước mặt của bọn hắn. Xem ra sau này cần phải cố gắng học bổ túc thêm mới được. À, đúng, lần này ở Cao Gia Trang lại là phát hiện binh khí của Thiên Bồng Nguyên Soái và Tề Thiên Đại Thánh năm đó. Lý Niệm Phàm gọi Níp Níp, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, binh khí Thiên Bồng Nguyên Soái này trả lại cho Thiên Cung. Nhưng là như ý Kim Cô Bổng, ta muốn giữ lại cho Níp Níp sử dụng, cũng không biết có thể hay không. Có thể, đương nhiên có thể. Dương Tiễn mở miệng mà không nghĩ ngợi chút nào. Thánh quân nói gì vậy, hai binh khí này vốn chính là vật vô chủ, nếu như ngài thu hoạch được vậy thì dĩ nhiên thuộc sở hữu của ngài, muốn dùng như thế nào thì dùng như thế đó. Cự Linh Thần cũng nói, đúng vậy, thánh quân quá khách sáo, linh bảo chỉ người có tài mới chiếm được. Không tính là vật của thiên cung. Diệp Lưu Vân chặn lại nói, Níp Níp quá xứng đôi với Như Ý Kim Cô Bổng, thánh quân anh minh. Ha ha ha, vậy thì thuận tiện. Lý Niệm Phàm mỉm cười, tuy nhiên cửu sĩ đinh ba các ngươi vẫn là cầm về đi, không có tác dụng đối với ta. Người ta huy động nhiều nhân lực mà tới, cũng không thể để cho người ta đi một chuyến uổng công. Dương Tiễn không dám chối từ, chắp tay nói, thiên cung đa tạ quà tặng của thánh quân. Khách sáo. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, nói tiếp, được rồi, các ngươi nhanh đi làm việc của chính mình đi, đừng có lãng phí thời gian ở chỗ ta. Nhiều thiên binh thiên tướng tụ tập ở chỗ này như vậy không phải là lãng phí tài nguyên sao? Tiêu Thừa Phong cung kính nói, vân vân vân, lúc này đi, Thánh Quân Đại Nhân, có việc cứ nói một tiếng là được. Thánh Quân Đại Nhân, cáo từ. Mấy người Hắc Bạch Vô Thường cũng thi nhau chào từ biệt với Lý Niệm Phàm. Thiên binh thiên tướng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, theo đám mây mà thối lui. Đương nhiên, trước khi đi chắc chắn là thuộc tay dọn dẹp sạch sẽ Thanh Linh Sơn một phen. Về phần những người khác ở Cao Gia Trang, nhặt về một cái mạng, lại trải qua cảnh tượng rung động như vậy, tất cả những mơ mộng hảo huyền đều sớm đã biến mất không còn tâm tích, thi nhau ngay đầu tiên lựa chọn trốn xa. Linh Bảo đã được phân chia xong, nơi nào còn có chuyện của bọn hắn, hơn nữa nơi đây thật sự là quá mức nguy hiểm. Động một cái lại có đại năng ẩn giấu đi ra, vẫn là ít tới thì tốt hơn. Cao Nguyệt thì từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, vội vàng đi tới đa tạ, mở miệng nói, đa tạ Lý công tử. Lý Niệm Phàm cứu không chỉ có riêng là một mình nàng, mà là toàn bộ Cao Gia Trang. Vừa nói, nàng ta vừa âm thầm đá một cước vào Ngưu Yêu ở bên cạnh, chỉ có điều Ngưu Yêu không có chút phản ứng nào, miệng trâu há lớn, đã biến thành bức tượng, từ trước đó bắt đầu cho đến giờ còn chưa động lại. Thậm chí ngay cả thương thế trên người cũng cảm thấy không đau đớn, có thể nói là chấn kinh đến hồn phách ly thể. Nó chỉ là một con yêu nho nhỏ, đừng nói thiên binh thiên tướng, chính là ở trước mặt người tu tiên cũng phải thận trọng từ lời nói tới việc làm, cảnh tượng lớn như vậy. Xem như uy áp cũng đủ để đè nó chết vô số lần. Đại nhân vật, đây là nhân vật có địa vị vô cùng lớn a. Nó thậm chí không có can đảm để nói một lời nào, hận không thể ném đi cả hô hấp, làm một kẻ tàn hình. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua Ngưu Yêu, cảm thấy có chút buồn cười, nói tiếp, Cao tiểu thư không cần phải khách khí, nói tới, chúng ta lấy đi bảo vật từ chỗ của ngươi, nên cảm tạ ngươi mới đúng. Thánh quân nhắc tới chuyện này, thất phu vô tội mang bảo có tội, bảo vật được lấy đi sớm một chút là chuyện tốt. Cao Nguyệt rất chân thành, nói tiếp, Lý công tử có muốn ở lại Cao gia mấy ngày nữa hay không? Tiểu nữ tử chắc chắn sẽ chiêu đãi thật tốt. Từ khi Lý Niệm Phàm xuất hiện, đầu tiên là cứu lấy Ngưu Yêu, sau đó thì lại mang nàng đi địa phủ gặp được cha nàng, còn giúp toàn bộ Cao lão trang, ân tình thật sự là quá lớn. Lý Niệm Phàm cười lắc đầu, không được, chuyện đã xong, vậy chúng ta cũng nên cáo từ, Cao tiểu thư, sau này còn gặp lại. Cao Nguyệt có chút mất mát, than nhẹ một tiếng nói, ta tiễn Lý công tử. Rời khỏi Cao gia trang, Lý Niệm Phàm không khỏi có chút cảm khái, mục đích ban đầu tới chỉ là du lịch ngắm cảnh, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa. Thật không nghĩ tới Trư Bát Giới sẽ để lại di tích bên trong Cao lão trang, xem ra hắn là thật chân thành với Cao Thúy Lan. Níp níp thì cầm kim cô bổng trong tay, một mặt hưng phấn, vừa đi vừa múa, cung ảnh chồng chất, hai mắt tỏa sáng, chờ đợi gặp được ác yêu được mở quyền cước ra. Cùng vào thời gian đó, đám người Dương Tiễn đã trở về tới Thiên Cung để phục mệnh. Việc liên quan tới Cao Nhân, Ngọc Đế và Vương Mẫu tự nhiên là rất quan tâm, nghe tới sau khi chuyện được xử lý thỏa đáng thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 597, làm càn, muốn đi thì chính là ta đi, chỗ nào tới lượt các ngươi? Dương Tiễn mở miệng nói, đúng rồi, bệ hạ, nương nương. Lần này ở bên trong Cao lão trang thu được như ý kim cô bổng và cửu sĩ đinh ba, Cao Nhân chỉ cần kim cô bổng, nói cửu sĩ đinh ba là vật của thiên cung, cho nên phân phó tiểu thần mang trở về. Vừa nói, hắn đã lấy cửu sĩ đinh ba ra. Ai, đây đúng là vật của thiên cung, không nghĩ ra tới bây giờ, Cao Nhân còn đang cân nhắc cho thiên cung ta à. Ngọc Đế lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn, xấu hổ nói, mà chúng ta, làm chuyện cho Cao Nhân thật sự là quá ít quá ít. Cửu sĩ Đinh Ba là thái thượng lão quân luyện chế mà thành. Thuộc về thiên bồng nguyên soái, tự nhiên là bảo vật của thiên cung, nhưng bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, thiên cung cũng không có bản lãnh đi tìm, lại được Cao Nhân tìm được, đồng thời còn trả lại cho thiên cung. Điều này làm cho mọi người vốn một mực đang chiếm tiện nghi của Cao Nhân càng trở nên xấu hổ không chịu nổi. Vương Mẫu thở dài nói, Cao Nhân đang một mực cho, đồng thời trả cho chúng ta sự tôn trọng. Mà chúng ta cũng chỉ có thể hơi lộ diện ở một số chuyện không quan trọng mà thôi. Lấy lần này tới để mà nói, tại sao bọn họ sẽ xuất động nhiều thiên binh thiên tướng như vậy? Bởi vì, bọn họ có thể làm cho Cao Nhân thật sự là quá ít, thật vất vả có việc làm, cho dù là việc nhỏ như hạt vừng vỏ tỏi, bọn họ cũng cảm thấy huy động nhân lực như thế nào cũng không đủ. Đây là sự tôn trọng đối với Cao Nhân. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng tất cả những điều này chỉ là một kiểu an ủi trong lòng mà thôi, nói cho cùng thì bọn họ chính là vô dụng. Căn bản không có cách nào để chia sẻ nỗi lo lắng cho Cao Nhân. Điều quan trọng nhất là trong lần này đám người mình không giúp được gì nhiều, vậy mà còn có thể vớt về được một cái cửu sĩ đinh ba. Tranh thủ thời gian đề cao thực lực. Cố gắng có thể làm nhiều việc cho Cao Nhân một chút. Ngọc Đế mở miệng, nói tiếp, Diệp Lưu Vân tướng quân. Ngươi dường như còn chưa có binh khí thích hợp, lại lấy được sự coi trọng của Cao Nhân, vậy cửu sĩ đinh ba này ban cho ngươi đi. Diệp Lưu Vân mở miệng nói, đa tạ bệ hạ. Tiểu thần chắc chắn cố gắng vận dụng, trong tương lai chia sẻ nỗi lo lắng cho Cao Nhân nhiều hơn. Vương Mẫu ở một bên thì nói, đúng rồi, cao nhân thế nhưng là còn có giao phó gì không? Không có. Dương Tiễn lắc đầu, thuận miệng nói, cao nhân bảo chúng ta đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian trở về làm việc của chính mình. Ngọc Đế có chút thất vọng, như vậy à? Cao nhân thật có nói như vậy? Lại ngay vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền tới một giọng nói mờ mịt, sau đó, có hào quang buông xuống, hoa đầy trời theo dị tượng mà hiển hiện, dưới cảnh tượng thánh khiết, một bóng người xinh đẹp đi tới. Mọi người vội vàng hành lễ, bái kiến nữ hoa nương nương. Không cần đa lễ, lời các ngươi vừa nói ta đều nghe thấy được. Đối với tin tức của Lý Niệm Phàm, nữ hoa đương nhiên vô cùng quan tâm, vừa rồi cuộc trò chuyện của những người trong thiên cung đều được nàng ta nghe lén không sót một chữ, mà ở vào thời khắc cuối cùng. Nàng ta vẫn là không nhịn được mà hiện thân. Ngọc Đế không kịp chờ đợi hiếu kỳ hỏi, nương nương vừa rồi nói là có ý gì, chẳng lẽ trong lời truyền đạt của cao nhân là có huyền cơ gì sao? Nữ hoa lãnh đạm nói, ngươi cho rằng thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên, đạo tổ thích nhất là chơi bí hiểm, cho dù là ta, rất nhiều lời cũng không hiểu rõ. Huống chi là lời nói của cao nhân. Ở sau khi tới cảnh giới nhất định, có rất nhiều lời là không thể nói rõ, ví dụ như hoàng đế đói bụng, nếu như nói thẳng muốn ăn cơm, vậy bức cách sẽ rất thấp, bình thường sẽ thông qua ám chỉ, bởi vậy người giỏi phỏng đoán tâm tư của hoàng đế chắc chắn sẽ trở thành người tâm phúc. Ngọc Đế nói ngay, còn xin nương nương giải thích. Nữ hoa ngưng trọng nói lời nhắc nhở, cao nhân bảo các ngươi nhanh đi làm việc của chính mình, các ngươi cảm thấy mình nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Tất cả mọi người đều nhướng mày, công việc hàng ngày không phải là việc họ làm sao? Chẳng lẽ muốn tăng ca? Đúng vào lúc này, đôi mắt Ngọc Đế thấy được con mắt thứ ba trên trán của Dương Tiễn, lập tức linh quang lóe lên, hoảng sợ nói, ý nương nương là thực đơn của cao nhân. Đúng, ta làm sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy? Cung cấp thịt rừng trong danh sách thực đơn cho cao nhân mới là công việc của thiên cung ta à? Ta thật sự là quá thất trách. Còn cần cao nhân tự mình mở miệng thúc giục. Không nên, thực sự không nên à? Tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu, cùng nhau nhớ tới Sơn Hải Kinh. Đối với thực đơn của cao nhân, thiên cung từ trên xuống dưới đều rất xem trọng, đồng thời đều ghi tạc mỗi một con dị thú vào trong lòng, thường xuyên tuần tra thiên địa, nhìn xem trong hồng hoang còn có sự tồn tại của dị thú hay không. Chỉ là rất đáng tiếc, một mực không thể tìm tới tung tích, cuối cùng được ra kết luận, đại đa số dị thú chỉ sợ tồn tại ở bên trong hỗn độn hoặc là thế giới khác. Lông mày Dương Tiễn hơi nhíu lại, thở dài nói, từ sau khi dân cùng kỳ lên cho cao nhân. Thời gian trôi qua dài như vậy, chúng ta vẫn không thể dâng con dị thú thứ hai lên, cái này thật sự là quá không nên. Cự Linh Thần cũng nói, cao nhân cũng nhìn không được thông qua hình thức ám chỉ tới thúc giục, điều này làm cho chúng ta làm sao chịu nổi a? Bọn họ đều cảm thấy một trận lực bất tòng tâm. Tuy nói rõ biết nhiệm vụ là gì, nhưng là, nhiệm vụ này thật sự là quá khó khăn. Phải biết, bên trong hỗn độn, vô biên vô ngần, tồn tại ngàn vạn thế giới lớn nhỏ, đại năng thì nhiều vô số kể, nguy cơ càng là vô cùng vô tận, chớ nói chi còn phải đi bắt hung thú ở thế giới của người khác. Đây quả thực là không khác gì đưa đồ ăn. Không thấy được ngay cả nữ hoa nương nương cũng thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện sao? Đúng vào lúc này, Tiêu Thừa Phong đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, bệ hạ, tiểu thần khẩn cầu từ đi thần vị. Ngọc Đế nhướng mày, kinh ngạc nói, Tiêu Thiên Tướng, ngươi đây là? Tiểu thần chuẩn bị tiến về hỗn độn, tìm kiếm dị thú cho cao nhân. Lời nói của Tiêu Thừa Phong rất kiên định, bên trong đôi mắt lóe ra quang mang, còn xin bệ hạ thanh toàn. Vào bên trong hỗn độn, chẳng qua chỉ là chết một lần mà thôi. Chết thì lại như thế nào? Ta là vì cao nhân mà chết. Ta không thẹn. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, chuyện gì cũng không làm, vậy Tiêu Thừa Phong ta thẹn với sự bồi dưỡng của cao nhân, còn có mặt mũi gì để mà sống? Thừa Phong huynh, ngươi cái tên nhà ngươi thật không có suy nghĩ, thế mà không mang theo ta. Diệp Lưu Vân cười ha ha một tiếng, nói tiếp, bệ hạ, tiểu thần cũng khẩn cầu từ đi thần vị. Dương Tiễn cười lạnh, hai người các ngươi, ngay cả thực lực Đại La Kim Tiên cũng không có, cũng không có tư cách bước ra hỗn độn, muốn đi tự nhiên là ta đi. Dương Tiễn ta, đời này chưa từng nợ nhân tình người, nhận giọt ân tình lấy suối tuôn mà tương báo, nhưng là ân của cao nhân, ta đã báo đáp không được. Chỉ có cái mạng này xem như là giá trị ít tiền. Cự linh thần đã lấy ra hai cái rìu ở bên hông, quơ, hét lớn, oa a a, bất kể như thế nào, chung quy là ta chắc chắn phải đi cùng. Bốn người bọn họ đều là mặt lộ vẻ khẩn thiết, trong lòng lo lắng. Cao nhân chắc chắn rất thất vọng đối với mình đi, dù sao, bồi dưỡng chính mình nhiều như vậy, ban cho nhiều tạo hóa như vậy, thế nhưng chúng ta vẫn không xứng đáng không hăng hái, không giúp được gì. Ai, chúng ta chính là không đủ khả năng để hỗ trợ a. Làm càn, muốn đi thì chính là ta đi, chỗ nào tới lượt các ngươi. Khuôn mặt Ngọc Đế trầm xuống. Quát chói tai một tiếng. Vương Mẫu mở miệng nói, không sai, chút đạo hạnh tầm thường này của các ngươi, có thể dùng được không, có cái gì mà phải tranh. Cao nhân giúp các ngươi nhiều như vậy, không công chịu chết có xứng đáng với sự bồi dưỡng của cao nhân không? Được rồi, việc này ta sớm đã có kế hoạch, không cần biết là mức độ quen thuộc đối với hỗn độn, hay là tu vi cảnh giới, các ngươi đều kém ta vô số, tự nhiên là ta đi. Chương 598, nhanh tới, xin lỗi với người ta đi. Nữ hoa mở miệng, trong giọng nói đầy rạng rỡ thánh thiện, hơn nữa, ở trong thế giới lần trước ta đi qua có tồn tại một con dị thú. Dương Tiễn vội vàng nói, nương nương, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Các ngươi, đi cũng chỉ có thể cản trở. Nữ hoa lắc đầu, hít sâu một hơi, nói tiếp, gần đây trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn đặc biệt đi thỉnh giáo Đát Kỷ cô nương và Hỏa Phượng cô nương, chính là muốn biết được càng nhiều hơn tin tức liên quan tới cao nhân. Vương Mẫu ngưng trọng nói, không biết nương nương có cảm ngộ gì. Giọng điệu nữ oa tràn đầy thâm ý nói, ta phát hiện, cao nhân dường như rất nhàm chán, vì thế còn phát minh rất nhiều trò chơi giết thời gian. Loại tình huống này, các ngươi cảm thấy cao nhân lựa chọn thế giới hồng hoang chúng ta chỉ đơn thuần là vì trải nghiệm cuộc sống sao? Ngọc Đế phán đoán nói, chẳng lẽ đây cũng là trò chơi của cao nhân sao? Tám thành là như vậy. Nữ hoa gật đầu, ta biết được, cao nhân chơi trò chơi thích lấy qua cửa làm mục tiêu, vậy qua cửa mà cao nhân sắp đặt cho thế giới hồng hoang chúng ta lại là cái gì? Phải biết, thao thiết thế nhưng là dị thú cấp thiên đạo a. Bên trong thực đơn của cao nhân đã có nó. Vậy chúng ta chắc chắn là phải bắt được nó. Qua cửa sao? Đám người Dương Tiễn nghe được tới đây. Nội tâm thế nhưng là không có động bao nhiêu, ngược lại nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra vẻ kích động, giống như tìm được mục tiêu trong cuộc sống, kiên định nói, chúng ta phải giúp cao nhân qua cửa. Qua cửa cũng không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút, cao nhân đã giúp chúng ta rất rất nhiều, càng là ban cho tạo hóa, nỗ lực lại là cần phải dựa vào chính chúng ta. Nữ hoa ngừng một chút, giống như hạ quyết tâm thật lớn, trong giọng nói mang theo vẻ run run nói. Thậm chí ta cảm thấy cái gọi là qua cửa, thông quan, của cao nhân rất có thể là bồi dưỡng hồng hoang chúng ta trở thành đệ nhất hỗn độn. Đệ nhất hỗn độn. T. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, quả tim đập lên phình phịch, gần như muốn ngạt thở. Cảm thấy ý nghĩ này quá điên cuồng. Đây chính là hỗn độn A, trở thành đệ nhất là khái niệm gì, bọn họ không rõ ràng, bởi vì căn bản không tưởng tượng ra được. Không thể nghi ngờ, hồng hoang bây giờ xem như không phải là đệ nhất đến ngược trong hỗn độn thì chắc chắn còn là ở dưới hàng ngũ thấp nhất. Tiêu Thừa Phong đột nhiên cười ha ha, cùng ngạo nói, đệ nhất hỗn độn a. Ha ha ha. Tốt. Cảm tạ sự tin tưởng và bồi dưỡng của cao nhân, ta sẽ chứng minh, cả đời Tiêu Thừa Phong ta không kém ai. Đám người Dương Tiễn thi nhau ném ánh mắt quái dị về phía Tiêu Thừa Phong. Nói phong cách vẫn là ngươi biết nói a, cự linh thần vỗ vào bả vai Tiêu Thừa Phong, cười nói, nói rất hay, ta cũng muốn nói giống như ngươi. Diệp Lưu Vân tiếp lời nói, rất khéo, những gì ta muốn nói cũng không khác gì hai người các ngươi nói. Trong ba con mắt của Dương Tiễn đều tràn ngập sự sợ hãi thán phục, nhìn không được mà kính nể nói, coi toàn bộ hỗn độn thành một trò chơi, đây chính là đại lão sao? Một khi đại lão nhàm chán thì sẽ điên cuồng như vậy sao? Đại lão nhàm chán. Ngươi phán đoán không ra được a, nữ oa nương nương mở miệng nói, bởi vậy, có thể được cao nhân chọn trúng, đây là vinh hạnh cho toàn bộ thế giới hồng hoang của chúng ta. Tu luyện cho thật tốt đi, như thế mới có thể đặt chân ở hỗn độn, không làm cho cao nhân phải thất vọng. Mà một khi biểu hiện của chúng ta để cao nhân không hài lòng, vậy toàn bộ trò chơi sợ rằng sẽ được thuận tay lật đổ. Trên mặt đám người Ngọc Đế lộ vẻ kiên định, đều là vài miệng một lời, nương nương yên tâm. chúng ta hiểu được nặng nhẹ, cố gắng phấn đấu vì có thể giúp cao nhân qua cửa. Nữ oa khẽ gật đầu. Dặn dò, như vậy thì thuận tiện, ta sẽ nhanh chóng trở về, thế giới hồng hoang giao cho các ngươi. Lời nói rơi xuống, dáng người của nàng lay động theo chiều gió, chậm rãi tiêu tán trong không trung. Cung tiễn nương nương. Phàm Trần. Sau khi rời khỏi Cao Gia Trang, Lý Niệm Phàm dẫn Niếp Niếp theo dựa vào chỉ thị trên bản đồ, đi về phía phương hướng của Lưu Sa Hà. Đại khái nguyên nhân là do tuyệt địa thiên thông khiến cho địa thế xuất hiện biến hóa, vượt qua Lưu Sa Hà, trạm tiếp theo là có thể trực tiếp đi tới Nữ Nhi Quốc. Thật ra thì Lý Niệm Phàm cũng không phải là hướng về phía nữ tử mà đi. Chỉ là bởi vì cái tên Nữ Nhi Quốc này thật sự là quá vang dội, hắn rất muốn được mở mang tầm mắt, quốc gia mà tất cả đều là nữ tử tạo thành rốt cuộc là như thế nào. Thuần túy là bởi vì tò mò. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là nữ tử, cảm giác này, có chút kích động. Hai người vẫn như cũ không vội mà đi đường, khoảng thời gian chậm rãi trôi qua. Bất tri bất giác, đã là đi ra rừng cây, cây cối trở nên thưa thớt, ở trên đại địa, cũng phơi bày ra đất vàng, cách đó không xa, còn có dãy núi chập trùng. Theo tiếng lên, trong không khí đã có thể cảm nhận được hơi nước ướt át. Bên tai dường như cũng có thể nghe được tiếng nước chảy ao ao. Níp níp gánh kim cô bỗng tại đầu vai, đột nhiên hít mũi một cái, mở miệng nói, ca ca cẩn thận, đằng trước có yêu khí. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó thì vẫn không quên nhắc nhở, không nên làm to chuyện một cách tùy tiện. Níp níp nghiêm túc gật đầu, ta đã biết, ca ca. Không bao lâu, một dòng sông vô cùng rộng lớn đã đập vào tầm mắt. Nước sông chảy ào ạt, giống như thủy triều chảy xiết, cuộn trào như sóng, nước bắn tung tóe, màu sắc có phần thiên về màu vàng sậm, đúng như cái tên Lưu Sa Hà. Tuy nhiên đây không phải là trọng điểm. Bên bờ sông, thế mà có hai mươi mấy người tụ tập ở đây trong tư thế quỳ, đằng trước có bàn hình vuông, trên bàn thì đặt vào lợn sữa dê bò. Mà ở dưới sông kia, một con dao long màu trắng toàn thân có chút trong suốt như thủy tinh lộ ra nửa người đối với mọi người. Con dao long này có ngoại hình rất đặc thù, toàn thân là màu lưu ly, dưới ánh mặt trời, có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Lúc này, hai người đứng ở đằng trước nhất trong tay mỗi người đều ôm một đứa bé, đưa về phía dao long. Lớn mật. Hai mắt Níp Níp trừng lên một cái, lập tức nổi giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ác dao, ăn một gậy của ta. Còn chưa dứt lời, nàng ta đã lao tới, đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp rơi vào bên trong đám người và dao long. Không chỉ đập vỡ bàn ghế, mà còn tạo ra sóng to gió lớn ở trong Lưu Sa Hà, uy thế cường đại khiến toàn thân dao long run rẩy, sắc mặt thay đổi lớn, nghĩ cũng không cần nghĩ dao long lập tức lao vào trong nước. Còn muốn chạy? Kim cô bổng trong tay Níp Níp nhanh chóng biến lớn kéo dài ra, sau đó cắm thẳng vào trong Lưu Sa Hà, quấy ở trong đó. Lập tức khiến cho hồng thủy dậy sóng, nước bắn tung tóe ra xung quanh. Không bao lâu thì quấy ra một cái vòng xoáy, lực lượng cường đại không nói đạo lý. Ép tới người không thở nổi. Ngay sau đó, một thân ảnh từ bên trong vòng xoáy bay ngược mà ra, ngã ầm ầm vào trên mặt đất. Lại là một nữ tử mặc một chiếc váy lụa băng trắng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khóe miệng còn mang theo tia máu, ngã trên mặt đất thở dài yếu ớt, nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Bất lực cầu xin sự tha thứ, còn xin đại nhân tha mạng ta. Tha cho ngươi. Ngươi ức hiếp bách tính, còn có ý định nuốt ăn đồng nam đồng nữ, tội không thể tha. Nhất định phải để ngươi nếm thử sự lợi hại của kim cô bổng của ta. Níp Níp hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ, lúc nàng ta còn nhỏ. Nhiều lần thiếu chút bỏ mình, bởi vậy mới ghét nhất chính là chuyện người khác hại tiểu hài tử, sắc mặt lãnh đạm, đưa tay chuẩn bị đập vào đầu. Bất giận, khẩn cầu đại nhân bất giận, buông tha giao tiên tử đi. Đây là hiểu lầm, giao tiên tử cũng không có khi dễ chúng ta. Cầu thường tiên khai ân. Đúng vào lúc này, hai mươi mấy người dân kia lại là thi nhau quỳ xuống đất cầu tình cho giao long. Động tác của Níp Níp không thể không bị kìm hãm, cau mày nhìn vào mọi người, nhất là nhìn vào hai người đưa hai tiểu hài tử tới kia, mở miệng hỏi, không phải các ngươi muốn đưa hai tiểu hài tử này cho con giao long này ăn sao? Hai người này liên tục lắc đầu. Nói lời giải thích, vậy thì không phải, giao tiên tử làm sao có thể ăn tiểu hài, chúng ta muốn cho tiểu hài sờ giao tiên tử một cái để dính lấy tiên khí. Hai tiểu hài tử thì trốn ở sau lưng, tràn đầy sợ hãi với Níp Níp. Lý Niệm Phàm chạy chậm tới, mặt đen lên, gõ vào cái đầu nhỏ của Níp Níp một cái. Ta đã bảo ngươi kiềm chế một chút, làm sao mà ngươi còn làm ra cái chuyện quả đen lớn như thế này? Lý Niệm Phàm có chút không biết nói gì, khiển trách, có phải nên tịch thu kim cô bổng của ngươi rồi không? Thật xin lỗi, ca ca, ta cũng bởi vì sợ hai tiểu hài tử này gặp phải nguy hiểm a. Níp Níp ủy khuất cúi đầu xuống, ta sai rồi. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua Giao Tiên Tử mềm yếu vô lực, khóe miệng giật một cái, lần này chắc chắn chính là sai đã thương người tốt. Vội vàng nói, nhanh tới, xin lỗi với người ta đi. Cùng vào thời gian này. Bên trong hỗn độn, một thân ảnh chậm rãi đạp bước mà ra. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu xám có nhiều lỗ trên đó, tùy ý mà lôi thôi, tóc tai lộn xộn, quần áo tả tơi, trong tay cầm một cái bầu rượu, đi lang thang bên trong hỗn độn, trông rất giống như tinh thần sa sút vậy. Đi chẳng có mục đích, trong lúc nửa tỉnh nửa say lại là một bước bước vào bên trong thế giới hồng hoang. Chương 599, kẻ hèn này là Lý Niệm Phàm. Vần hào quang chói mắt, bóng tối hỗn độn lập tức được ánh sáng thay thế, cả người giống như đang trong buổi tối đi vào bên trong một căn phòng đầy ánh đèn vậy. A, nơi này là... Người kia hơi sững sờ, đánh giá thiên địa xung quanh, nhíu mày, một cái thế giới nhỏ đổ nát. Hắn ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm rượu, lắc lắc đầu, rất không sao cả đi dạo bên trong thế giới hồng hoang. Ở sau lưng của hắn... Một thanh trường kiếm khẽ rung lên, tỏa ra ánh sáng mịt mờ, Phong ca, ở thế giới của người khác, vẫn là cẩn thận một chút đi. Ha ha, yên tâm, thế giới này so với thế giới trước đó của chúng ta còn muốn nhỏ bé hơn nhiều. Ở lúc cố gắng che giấu mình thì làm sao lại gặp nguy hiểm được? Nam tử trấn an trường kiếm một chút rồi nói tiếp, với cả, ta cũng không có ác ý, đã tới, vậy chính là duyên phận, dứt khoát phải đi quan sát thế giới này một phen. Khí chất cả người hắn đều rất giống như kiểu bất cần đời, giống như lục bình không rễ, trôi dạt một cách tùy ý, tùy duyên mà đi. Tuy nhiên tuy rằng như thế nhưng trong lòng của hắn cũng nắm chắc. Thế giới này thành bộ dáng này, thiên đạo cũng sẽ không cường đại tới chỗ nào đi, sẽ không dễ dàng ra tay với mình, xem như mình đánh không lại, thế nhưng vẫn có thể tạo ra động tĩnh rất lớn. Cũng đủ để làm cho mảnh thế giới này phải sụp đổ, lưỡng bại câu thương. Cho nên... Không hoảng hốt một chút nào. Hắn chậm rãi bước ra một bước, chỉ một bước này vậy mà đã vượt qua khoảng cách vô tận, từ bên ngoài, vượt qua thiên cung, vượt qua tiên giới, trực tiếp rơi vào phàm trần, không làm kinh động tới bất luận kẻ nào. Làm cho chính mình trở nên vô cùng suy yếu, từ đó đạt được mục đích che giấu mình, thú vị. Nam tử hành tẩu trong phàm trần, một bước bước ra khoảng cách vô tận, cưỡi ngựa xem hoa ngắm nhìn mọi thứ, giống như thể đi du lịch. Có điều hắn không phải đang du lịch ngắm phong cảnh đẹp nào đó mà là ngắm toàn bộ thế giới. Không bao lâu sau, hắn đã đi vào cảnh nội của Hạ Triều. Trải qua sự phát triển trong khoảng thời gian này, Hạ Triều đã rất lớn, quốc vận như long, trấn áp khí vận nhân tộc. Bước chân của nam tử có chút dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thiên địa đều như vậy, trời sinh nhân tộc đều yếu đuối, làm sao còn có thể tạo ra khí vận cao như vậy, làm được bằng cách nào? Hắn tiến vào Hạ Triều, giống như một người bình thường, không tạo ra sự chú ý đối với bất kể người nào, cảm nhận được mọi thứ trong đó, càng nhìn lại càng giật mình. Đây, đây là... Hắn nhìn về phía cánh đồng cách đó không xa. Bên trong đôi mắt tràn ngập thần sắc khó có thể tin, Lạc Vân, ngươi nhìn vào chỗ đó, thế mà có những loại trái cây bốn mùa hoàn toàn khác biệt. Không chỉ như thế, các loại cây trồng thậm chí còn khác nhau. Sự tăng trưởng của mỗi một loại thực sự là quá mức và hoàn toàn trái ngược với lẽ thường. Nam tử nhắm mắt cảm nhận một lúc, mở miệng nói, không có vết tích của pháp thuật, quy tắc trong thiên địa cũng không có thay đổi gì, làm sao lại như thế? Trường kiếm hơi rung động một chút, ngạc nhiên nói, những thứ này, thật sự là phàm nhân có thể làm được sao? Không có một chút tu vi nào. Lại làm ra được chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế, hơn nữa giống như còn là chuyện đương nhiên vậy. Nam tử tiếp tục đi về phía trước, thả thần thức ra, quan sát cẩn thận, chẳng mấy chốc đã thấy được nơi mở học đường trong cảnh nội của Hạ Triều, đồng thời biết tất cả những gì họ đã học. Một cổ tin tức truyền vào não hải, khiến cho vẻ mặt hắn lộ vẻ giật mình đồng thời còn rất kinh ngạc. Chiếc cây, là giống trồng trọt trong nhà kính, còn có bách thảo dược kinh kia, đạo pháp tự nhiên, vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc. nam tử sợ hãi thán phục lên tiếng. Ý tưởng thiên tài hay, và phương pháp tính toán kỳ lạ đó. Tất cả những thứ này đều được tạo ra bởi sự hiểu biết sâu rộng đối với thiên đạo mới có thể sáng tạo ra a. Khó trách khí vận phàm nhân cao như thế, đây là đi có một người lãnh đạo a. Quả nhiên, mỗi một cái thế giới đều có chỗ độc đáo của nó, thật tiếc khi phương thế giới này sinh ra một người lãnh đạo vĩ đại như vậy, nhưng thiên địa lại không hoàn thiện, đã định sẵn là không đi được lâu. Hắn dùng chính là cái từ vĩ đại này. Với cảnh giới này của hắn mà nói, dùng từ vĩ đại này để hình dung có thể thấy được sự tôn kính trong nội tâm. Đáng tiếc ta học được cũng vô dụng. Dù sao thế giới chúng ta sớm đã không còn. Bên trong đôi mắt của nam tử mang theo một chút tưởng niệm, lắc đầu, không có quấy rầy mọi người an cư lạc nghiệp, tiếp tục cất bước mà đi, một bước vượt qua vạn dặm, ngắm núi nhìn biển. Chẳng mấy chốc, hắn đã ở trên một con sông lớn, nước sông uốn cong, sóng yên biển lặng, cảnh vật xung quanh cũng rất dễ chịu, xung quanh là núi non và cây cối xanh tươi. Con sông này ngược lại là thú vị, nó có quy tắc thiên đạo, uốn khả năng đủ để cho người ta mang thai, đồng thời sinh ra nữ hài. Nam tử nhàn nhạt nở nụ cười, sờ lên trường kiếm sau lưng. Khó được có một chút hứng thú, nhẹ nhàng nói, Lạc Vân, ngươi nhìn xem, ta dẫn ngươi đi làm một chuyện rất thú vị. Lưu Sa Hà. Níp níp như là đứa bé làm sai chuyện, liên tục nói lời xin lỗi đối với giao tiên tử kia. Tuy nhiên, dâm uy của nàng còn ở, giao tiên tử nào dám tiếp nhận lời xin lỗi của nàng, yếu ớt nói không dám. Lý Niệm Phàm ra mặt, giàn xếp. Mở miệng nói, giao tiên tử, thật sự là không có ý tứ, xá muội không hiểu chuyện tạo thành hiểu lầm, có nhiều đắc tội, thật xin lỗi. Ly Giao cắn môi, lắc đầu, không sao, ta cũng không sao cả. Nàng ta còn có thể nói cái gì, đánh lại đánh không lại đối phương. Chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, có thể bảo vệ được một cái mạng đã tính là rất tốt rồi. Lúc này, Lý Niệm Phàm mới chú ý đến diện mạo của Ly Giao tiên tử này. Trên tóc nàng còn mang theo không ít vỏ sò hến, tóc hơi xanh, bên tai còn đeo trang sức bằng ngọc trai trắng như tuyết, trên cổ thì có một vài miếng vảy lưu ly còn chưa ẩn giấu đi được, lúc này trông dáng vẻ còn rất yếu đuối, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có một chút vẻ ngây thơ. Xem ra giống như một con dao lông nhỏ vừa lớn lên. Trong miệng ngay cả máu cũng đã chảy ra rồi, vậy mà còn nói là không sao. Lý Niệm Phàm thở dài một tiếng. Lại trợn mắt lên nhìn vào Níp Níp một lần nữa. Hắn đã từ trong miệng của thôn dân mà biết được, Ly Giao này chính là Sa Hà Long thần phụ trách trấn thủ Lưu Sa Hà, hô mưa gọi gió, có nhiều công tích đối với nơi này, bởi vậy mọi người tự phát tổ chức cúng bái. Chủng loại Ly Giao này Lý Niệm Phàm vẫn là biết được một chút, là sinh ra bởi Long và Mãng, ở bên trong chuyện thần thoại xưa là loại Giao Long thiên tính thuộc về hiền lành, xem ra quả thực như vậy. Về phần thực lực, Lý Niệm Phàm trong lòng cũng có chút hiểu được. Tuy nói sau khi giao tu luyện là có thể hóa long, nhưng long này cũng không phải là long như Đông Hải Long Vương kia. Đám người Đông Hải Long Vương bọn họ là cá chép biến thành, bởi vậy thật ra thì giống với giao, đều mang theo một phần huyết mạch của long tộc mà thôi, cũng không phải là chân long. Chân long chỉ có tổ long viễn cổ hoặc là ứng long. Nếu như giao và Đông Hải Long Vương tiếp tục tu luyện, cấp độ sinh mệnh của họ sẽ thay đổi và họ sẽ dần trở về với tổ tiên, trở thành chân long. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, xin hỏi tục danh của giao tiên tử thế nhưng là có thuộc quyền quản lý của Tứ Hải không? Ta gọi là Ali, đã được Long Cung tán thành. Ali mở miệng nói. Vậy thì chính là người mình. Lý Niệm Phàm cười, tự giới thiệu bản thân, kẻ hèn này là Lý Niệm Phàm, có chút giao tình với Long Vương Tứ Hải, lần này thật sự là đã hiểu lầm, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường. Trong lòng của hắn hổ thẹn. Chuẩn bị chào hỏi với Long Vương Tứ Hải, để chiếu cố Ali này một chút, có người ở cấp trên, làm việc chính là thoải mái. Lý Niệm Phàm. Có chút giao tình với Long Vương Tứ Hải. Chương 600, Người muốn ăn ta. Ầm. Đầu Ali đột nhiên trống rỗng, thân thể vừa mới đứng lên lại khẽ lắc lư lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa thì lại ngã xuống đất một lần nữa. Nàng ta làm sao có thể chưa từng nghe qua đại danh của cao nhân? Đây chính là cấm kỵ của thiên cung, phàm là người có chút địa vị thì đều được căn dặn đặc biệt, là dặn đi dặn lại. Gặp được cao nhân, tuyệt đối phải lấy lễ để mà tiếp đãi, không chừng còn có được tạo hóa lớn. Đây chính là cao nhân A, ta thế mà gặp được cao nhân rồi. Ali cảm thấy đầu của mình vang lên ong ong, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Tim đập rộn ràng, hơi thở dồn dập. Ta. Miệng nàng môi run rẩy, nói năng có chút lộn xộn, đầu lưỡi như bị thắt nút lại, sắp khóc. Lý Niệm Phàm thấy nàng ngây người như vậy, còn tưởng rằng nàng ta không tin, suy nghĩ một chút, chậm rãi đưa tay, trên lòng bàn tay, một đóa công đức kim liên màu vàng kim từ từ hiển hiện ra, xoay tròn chậm rãi. Chướng mắt chói mắt. Cười nói, may mà ta cũng không tính là phàm nhân bình thường, cái này có thể làm chứng. Tê, ta tin, ta tự nhiên tin tưởng. Giọng nói của Ali có chút run rẩy, sau đó thì vội vàng hành lễ nói, Ali bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm mỉm cười đáp lễ nói, không cần đa lễ. Lần này thật sự là có chút sai sót, thật sự là xin lỗi. Không sao, không sao, thánh quân đại nhân. Ali lắc đầu liên tục, không biết nên lấy tư thái như thế nào để nói chuyện với cao nhân, trong lòng hoang mang rối loạn, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Nàng ta cắn răng, khẽ nói, thánh. Thánh quân đại nhân tới chỗ của tiểu thần chính là có chuyện gì cần phân phó. Ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực để hoàn thành. Lý Niệm Phàm nói lời trấn an, ngươi không cần phải khẩn trương như vậy, ta cũng không có ăn thịt người. Ali không dám nói lời nào, run run nghĩ tới, ta biết ngài không ăn thịt người. Nhưng là ngài ăn thịt rừng a. Mà ta là thuộc về một loại thịt rừng. Nếu như cao nhân cảm thấy hứng thú muốn ăn chính mình, Ali cảm thấy mình là không có cách nào phản kháng, còn phải ngoan ngoãn phối hợp. Nàng ta tuổi nhỏ nhát gan, đối với liếm đạo lại là không hiểu chút nào, so với tạo hóa vô cùng lớn, hiển nhiên càng sợ hãi gặp nguy hiểm hơn, nàng ta cũng không tham lam, chỉ muốn đứng xa mà trông. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, ta tới đây cũng không có gì phân phó, chỉ là tâm huyết dâng trào, đi dạo Lưu Sa Hà một vòng mà thôi, ngươi ở Lưu Sa Hà này bao lâu rồi, có quen thuộc đối với nơi này không? Ali mở miệng nói, tiểu thần thuở nhỏ đã ở gần đây. Cũng là gần đây mới được Long Cung Chiêu An, quản lý vùng này, vẫn, cũng xem như là hiểu rõ. Nếu như Thánh quân đại nhân cảm thấy hứng thú, thế nhưng là có thể, vào trong nhà của ta ngồi một chút. Lý Niệm Phàm hứng thú, đẩy nước. Ali gật đầu. Lý Niệm Phàm cười nói, rất không tệ, vậy thì làm phiền. Ali khẽ gật đầu, thân thể hơi đung đưa một cái có vần sáng lưu chuyển, ngay sau đó hóa thành ly dao, chui vào trong dòng nước. Thân thể trôi nổi ở trên nước, cung kính nói, Thánh quân đại nhân, mời lên đi. Được. Lý Niệm Phàm mỉm cười, cũng không khách khí, đi cùng Níp Níp ngồi ở trên cổ của Ali. Ali lên tiếng một cái, thân thể chui thẳng vào bên trong Lưu Sa Hà. Nàng ta đối với việc chưởng khống nước tự nhiên không cần nhiều lời, Lưu Sa Hà tuy rằng chảy xiết nhưng là một khi tới gần quanh thân Ali thì đều sẽ hóa thành dòng nước lặng, đồng thời còn chủ động nhường đường, không chỉ có bình ổn. Còn tự mang công năng tránh nước, căn bản sẽ không ảnh hưởng tới Lý Niệm Phàm và Níp Níp. Chỉ có điều, môi trường dưới nước rõ ràng là không thể so sánh với đại dương, nước đục ngầu, ít loại cá bơi hơn và có nhiều đá và vách đá lộn xộn, Ali một đường bơi thẳng xuống dưới. Chẳng mấy chốc đã đi tới động phủ nơi ở của nàng. Đúng là động phủ, lối vào chỉ là một hang động trơ trọi. Thân thể Ali hơi rung động, kéo lấy cái đuôi thật dài, nhắm ngay động phủ. Đang chuẩn bị chui vào trong đó, không nghĩ tới thế mà gặp phải ngăn cản. Dừng lại. Theo một tiếng quát chói tai vang lên, hơn trăm đạo thân ảnh từ xung quanh chậm rãi bơi tới, đều là các loại thủy yêu, từ Long Hà, Tôm, tới Thánh Oa, Ếch Xanh, không giống nhau. Trên trán suýt chút nữa viết ra bốn chữ một đám ô hợp. Ngay sau đó, lại có một tiếng cười như điên truyền ra, một đạo thân ảnh trông có vẻ to con bước đi ra từ trong động phủ. Trên mặt của hắn mọc ra vảy màu đen, con mắt lồi ra, dáng vẻ nửa người nửa cá, đang vô cùng tha thiết nhìn vào Ali, Ali, cuối cùng thì ngươi cũng trở về, suy tính thế nào rồi, gả cho ta đi. Thân thể Ali vặn vẹo, tức giận nói, hắc ngư tinh, ngươi thế mà nhân lúc ta không ở, chiếm lấy đồng phủ của ta. Ngươi đang nói cái gì vậy, chuyện của vợ chồng chúng ta có thể gọi là chiếm lấy sao? Hắc ngư tinh cười ha ha một tiếng, hiển nhiên tâm tình đang rất không tệ. Đưa tay một chiêu, lập tức có cả một đám tiểu lâu la khiêng mấy cái rương lớn chứa trân trâu và tài bảo đi tới. Hắc ngư tinh đắc ý nói, gần đây phát hiện một món tiền nhỏ. Ta ngay cả sính lễ cũng chuẩn bị xong, sau này chúng ta sống ở nơi này là được, làm thần tiên có gì tốt, không bằng đi theo ta, chiếm xong Xưng Vương, Tiêu Dao khoái hoạt. A Ly tức giận tới mức run rẩy, lạnh nhạt cao ngạo nói, ngươi không nên si tâm vọng tưởng, cút đi cho ta. Cút. Hắc Ngư Tinh cười lạnh, bản đại vương nhớ thương ngươi cũng không phải là ngày một ngày hai, hôm nay đã đám tới, vậy chính là có chuẩn bị mà tới, lần này ngươi gả cũng phải gả mà không gả cũng phải gả. Ngươi vô sĩ. A Ly khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên hất lên, một cơn sóng thật dài lập tức như lưỡi dao bổ về phía Hắc Ngư Tinh. Cơn sóng này trông rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa toàn bộ uy lực, dọc đường những nơi đi qua, tất cả nước xung quanh đều dung nhập vào bên trong cơn sóng này, khiến cho uy lực cực lớn, giống như dòng nước xiết vô tận ngưng tụ thành lưỡi đao, ẩn chứa thiên uy. Trong mắt Hắc Ngư Tinh hơi híp lại, cổ tay vừa nhấc, lại xuất hiện một thanh đại đao màu bạc, uy lực phun trào, đại đao phát ra tiếng rung động, sau đó đột nhiên bổ về phía cơn sóng kia, tùy ý chặt cơn sóng kia thành hai đoạn, biến thành vô hình. Đôi mắt Hắc Ngư Tinh đột nhiên sáng lên, cười ha ha nói, đao tốt. Không hổ là hậu thiên linh bảo. Hắn đắc ý trong lòng. Có bảo vật này, ta như hổ thêm cánh, giao long mẫu này tuyệt đối là vật trong lòng bàn tay của ta. Hậu thiên linh bảo. Tâm trạng của A Ly hơi trầm xuống, có chút bất an. Thực lực của nàng ta và Hắc Ngư Tinh vốn là ngang nhau, nhưng bây giờ thì lại khác. Pháp bảo đối với việc tăng phúc cho lực chiến đấu thật sự là quá cao. Không sai. Còn không thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhận mệnh. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ là một người chồng tốt, ha ha ha. Hắc Ngư Tinh cất bước mà ra, tới gần A Ly, đồng thời đôi mắt nghiêm khắc nhìn vào Niếp Niếp và Lý Niệm Phàm, lạnh như băng nói, còn dám dẫn cả nam nhân trở về. Ta có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi phải để ta ăn thịt hắn. Ngươi muốn ăn ta? Lý Niệm Phàm buồn cười lắc đầu, thật trùng hợp, vừa rồi ta đang nghĩ đến phương pháp làm hắc ngư, chuẩn bị làm món canh hắc ngư cà chua. A Ly bị Niếp Niếp tạo ra thương tích, Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút ấy nấy, bây giờ có một người giao đồ ăn đến đây, điều này nhắc nhở Lý Niệm Phàm, có thể làm một món ngon cho A Ly nếm thử. Hắc Ngư Tinh âm trầm nói, à, sắp chết tới nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Vậy hôm nay ta cũng nghĩ xong, sẽ ăn thịt người sốt cà chua. Chết đi cho ta. Chỉ là, còn không đợi hắn cầm đao bổ tới. Một cổ uy áp ngập trời được thêm vào, nước sông chảy ngược, trong nháy mắt biến nơi hắn đứng trở thành một cái khu vực chân không. Một cái côn ảnh màu vàng kim rất lớn đã ầm vang mà tới, đáp vào trên đầu của hắn. Hắc Ngư Tinh kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy cả người nặng tựa Thái Sơn, thậm chí ngay cả cơ hội nhất đao đón đỡ cũng không có thì đã bị cây gậy này gõ mạnh một cái vào đầu. Không có một chút làm nền nào, hừ cũng không có hừ một tiếng thì đã ngã xuống trên đáy biển, hóa thành một con hắc ngư to lớn, rơi vào an tường. Giải quyết. Niếp Niếp thu hồi kim cô bổng, nhếch miệng nói, còn may không dùng quá lực. Bằng không nện thành thịt nát thì ăn không được, ca ca, đám tiểu yêu này làm sao bây giờ? Không cần phải để ý tới, kéo hắc ngư vào đi. Nha,